Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, trái ác quỷ dung hợp. Siêu Việt Dâu Trắng lực lượng 2/6, cầu đạt, loại lực lượng này quả thực siêu việt dâu trắng phạm trù. Sengoku mắt thấy trước mắt cái này nhất tôn cầm trong tay lôi đình cự phủ tử quang cự nhân từ không tới có xuất hiện ở trước mặt hắn phía sau. Tâm lý nhất thời dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Cái này một loại cảm giác, cho dù là năm đó hắn cùng với lúc còn trẻ dâu trắng giao thủ quá vô số lần cũng chưa bao giờ có. Nhưng bây giờ, vị này tay cầm lôi điện cự phủ tử quang cự nhân vừa xuất hiện, để toàn thân hắn nổi da gà tất cả đứng lên. Đồng thời một cỗ không rõ bất an giống như một đoàn bóng ma vậy bao phủ thân tâm của hắn. Vẫn chưa xong đâu, Sengoku, Tần Vũ vừa nói, một bên lắc mình không vào tử quang cự nhân cái chán trong. Phảng phất người máy người lái một dạng, bị tử quang cự nhân tuyệt đối bảo hộ, chẳng qua là cho chỉ biết lái xe người máy người thao túng bất đồng. Làm Tần Vũ không có vào tử quang cự nhân cái chán lúc, tử quang cự nhân hai mắt đầu tiên là tóe ra một bạch quang. Ngay sau đó hắn thân thể chợt phủ thêm nhất kiện tràn đầy oánh oánh bạch quang 23 áo giáp. Thấy như vậy một màn, bất kể là đứng ở Tần Vũ trước mặt Sengoku, vẫn là xa xa Kizaru, Aokiji, cùng với Monkey D. Long đám người đều thừ ra. Ở nơi này nhất tôn người khoác bạch quang khôi giáp, cầm trong tay lôi đình cự phủ tử quang cự nhân xuất hiện một chớp mắt kia. Bọn họ đều ngửi được một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong. Cho dù là sở hữu thiểm quang quả thực, tốc độ độ thiên dưới vô song Kizaru cũng không ngoại lệ. Cái này tử sắc cự nhân có thể giết chết ta. Kizaru nhìn trước mặt tử quang cự nhân, tâm lý chợt dâng lên bất an mãnh liệt, bất kể là trong lòng cảm giác, vẫn là Kenbunsoku Haki cảm giác cũng không có một không ở nói cho hắn biết. Dù cho hắn sở hữu gần như quang một dạng tốc độ, có thể giả sử vị này tử quang cự nhân muốn giết hắn, vậy hắn cũng ở kiếp nạn trốn. Đây là bực nào kinh người lực lượng. Monkey D. Long dùng rung động ánh mắt nhìn đứng ở tử quang cự nhân trên trán Tần Vũ. Vẻn vẹn chỉ là dùng Kenbunsoku Haki cảm giác một cái, hắn cũng đã từ nơi này tử quang cự nhân trong cảm nhận được nhiều loại lực lượng kinh khủng. Cái kia tử sắc cự nhân thân thể chắc là từ hắn huyễn thú chủng bu quả thực đặc thù năng lực khí sở tố tạo nên. Cái kia một bả lôi đình cự phủ thì là từ Goro Goro Nomi lực lượng sở ngưng tụ. Còn như cái kia nhất kiện áo giáp màu trắng Hiska ZZ hí ZZZ, cái này ma nhân thật sự chính là rất khủng bố, đủ xa xỉ. Cư nhiên dùng Busosoku Haki tạo nên nhất kiện do nhược thực chất bá khí áo giáp. Phòng trừng khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn loại này sở hữu gần như vô hạn thể lực. Sự khôi phục sức khỏe có thể nói nghịch thiên quái vật mới có thể lấy xa xỉ như vậy là phương thức tới sử dụng bá khí a. Aokiji ơi chút một cảm giác cũng đã rõ ràng Tần Vũ vị này tử sắc cự nhân hợp thành kết cấu. Có thể cũng chính bởi vì hắn biết, cho nên mới cảm thấy sợ hãi mãnh liệt cùng bất an. Khí Busosoku Heki Goro Goro Nomi, cái này ba loại thuộc về ma nhân lực lượng, tùy tiện lôi ra một loại đều là vĩ đại tuyến đường an toàn tối cường lực lượng. Lời nói không chút nào khoa trương, cái này ba loại lực lượng tùy tiện kéo ra ngoài một loại tới đều cùng dâu trắng chấn động quả thực giống nhau, vốn có hủy diệt thế giới năng lực, mà bây giờ, những thứ này mỗi một chủng đơn độc lấy ra đều vốn có hủy diệt thế giới năng lực cư nhiên toàn bộ hỗn hợp với nhau tới hợp thành cái này nhất tôn tử quang cự nhân. Aokiji viểm vẹn chỉ là nghĩ như vậy đều cảm thấy một hồi không đè nén được sợ hãi. Để cho ngươi chờ lâu. Sengoku, đây chính là chuyên môn dùng cho đánh chết ngươi vị này hải quân nguyên soái. Vì ngươi đưa ma sở đặc biệt chuẩn bị năng lực, ta đem xưng là bàn cổ. Tần Vũ ngoài miệng nói đợi lâu, nhưng trên thực tế tử quang cự nhân từ không tới có. Vẻn vẹn chỉ là trong một sát na hoàn thành. Cũng đúng là như vậy. Dù cho Sengoku dùng Kenbunsoku Haki trước giờ cảm giác được Tần Vũ muốn thi triển ra một loại cực kỳ khủng bố năng lực, nhưng hắn cũng căn bản không biện pháp ngăn cản. Dù sao Tần Vũ chỉ là tâm niệm vừa động, cái này nhất tôn nhũ hợp Tần Vũ tất cả năng lực. Vốn có hủy diệt thế giới lực lượng tử quang cự nhân vừa ra đời, nó sinh ra nhũ hợp ta nắm giữ tất cả lực lượng. Ngươi là người thứ nhất nhìn thấy nó, cũng là người thứ nhất chết trong tay nó. Ngươi ở ngươi chết phía trước liền hào hào mà cảm giác 670 triệu nó khủng bố a. Tần Vũ từ trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Sengoku, mà nhân cái quái vật này cư nhiên có thể đem bất đồng trái ác quỷ cùng Busosoku Haki dung hợp vào một chỗ, hắn đến tột cùng là làm sao làm được được rồi. Sinh mệnh quy hoàn, chết tiệt, bị hắn hấp thu hải quân binh lính bên trong có không ít đều hiểu được sinh mệnh quy hoàn. Hắn chính là dựa vào sinh mệnh quy hoàn siêu cường trưởng khống lực, cho nên mới có thể đồng thời khống chế nhiều loại trái ác quỷ, cùng với ngang ngược lực lượng, đồng thời còn có thể đem những lực lượng này toàn bộ dung hợp được. Đối mặt với lúc này giống như thần linh một dạng cao cao tại thượng Tần Vũ, biến thân trở thành kim sắc đại Phật cũng chỉ có thể nhìn lên đối phương. Sengoku tâm lý bỗng nhiên mọc lên một hồi chính mình thật là nhỏ bé cảm giác. Cho dù là đối mặt thời kỳ toàn thịnh dâu trắng, hắn cũng chưa từng lãnh hội qua loại cảm giác này, nhưng bây giờ hắn có. Cho dù là bên cạnh hắn có Aokiji cùng Kizaru hai vị tổng bộ hải quân sức chiến đấu cao nhất hắn vẫn như cũ cảm thấy hô hấp một hồi gấp, trái tim phóng phật bị một cái đại thủ không ngừng mà nắm chặt giống nhau khó chịu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,